Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 663, khắp huyết phượng hoàng. Nhất kiếm Tây Lai, lưu quang, kiếm thế mang đến rung động, để từ phụ nhất thời cũng có chút mộng bức. Cái này. Chấm ngoặc kép, bịch một chút, từ phụ đầu gối liền mềm, nhịn không được quỳ xuống đến. Hô to, tiên nhân, nhưng là, con của hắn Từ Văn Lượng lại là hai mắt tỏa sáng. Kinh hỉ nói, tỷ phu, ngươi xem như tới, tỷ phu, lần này, đến phiên từ phụ không có kịp phản ứng. Hắn nhìn xem Từ Văn Lượng, nhìn nhìn lại Lâm Diệp, nhịn không được nói, ngươi chính là Khanh Nhi bạn trai. Cái kia danh chấn kinh thành Lâm tiên sinh, là ta, nhàn nhạt gật đầu. Lâm Diệp liền thẳng thiết yếu hại hỏi nói, Từ Khanh ở đâu? Tu tiên giả, nguyên lai Khanh Nhi tìm một cái tu tiên giả. Trời ạ, chúng ta Từ gia, thật muốn vinh quang cửa nhà. Chưa hề chỉ là làm tu tiên môn phái tại ngoại giới phụ thuộc Từ gia. Đừng nhìn mặt ngoài ngăn nắp, nhưng là một cái có thể tùy thời bị hy sinh rơi bộ phận. Một quân cờ mà thôi, dù là lại ngăn nắp xinh đẹp, cũng chỉ là một quân cờ a, mà từ phụ minh bạch, thế giới này chân chính chúa tể, là những cái kia giấu ở địa cầu nội bộ thế giới tiên nhân. Là những người tu tiên kia nhóm, bọn hắn một khi đại quy mô trở về, toàn bộ địa cầu, đều sẽ thành đạo trường của bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp quên, từ Thái gia gia kia nghe được, kia đồng dạng giấu ở địa cầu nội bộ các loại đáng sợ yêu thú. Kia là một cái tràn đầy kỳ ngộ thế giới. Kia là một cái có thể theo đuổi được trường sinh bất lão thế giới. Đồng dạng, đó cũng là một cái lúc nào cũng có thể mệnh tang thế giới. Tu tiên giả, một cái tràn đầy cao ngạo xưng hô. Một cái để hắn xa không thể chạm xưng hô. Nhưng là, từ phụ tại ngắn ngủi mừng rỡ sau khi, nhưng lại nhíu mày tới. Lâm Diệp, lợi hại hơn nữa. Cho dù hắn là tu tiên giả, cũng chỉ là một người, mà bắt đi Từ Khanh, lại là một môn phái, tu tiên giả môn phái a. Cái này, từ phụ đã khó có thể tưởng tượng, bọn hắn là cường đại cỡ nào. Nói, Từ Khanh là bị ai bắt đi? Nhẹ nhàng nâng lên tay nâng lên một chút, từ phụ liền từ quỳ tư thế, bị Lâm Diệp cho nắm đến giữa không trung. Cha, ngươi nhanh nói a. Đến cùng tỷ ta bị người bắt đi đến nơi nào a? Lại không đi, coi như muộn, người liền tin tưởng Lâm tiên sinh đi. Hắn nhất định sẽ cứu ta tỷ. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng cũng lo lắng xuông hô. Cái này, chấm ngoặc kép, từ phụ còn tại dãy dụa. Dù sao, hiện tại chỉ là hy sinh một đứa con gái. Vạn nhất bị những người tu tiên kia nhóm biết là bản thân chỉ dẫn Lâm Diệp quá khứ. Từ gia cả nhà bị diệt, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngươi nói ra đến, ta sẽ đem Từ Khanh cứu trở về. Ngươi không nói, ta cũng như thế sẽ diệt Từ gia ngươi cả nhà. Liếc mắt liền nhìn ra từ phụ lo lắng. Lâm Diệp phi thường dứt khoát nói. A, tỷ phu, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là người một nhà a. Ngươi thế nào còn muốn diệt ta Từ gia cả nhà a? Từ Văn Lượng nghe xong lời này, liền nói thầm, nhưng là, từ phụ từ Lâm Diệp sát khí trên người có thể cảm nhận được. Lâm Diệp nói là nói thật, Thái Sơn, bọn hắn đem Khanh Nhi bắt được Thái Sơn đi. Nghe nói, tại Thái Sơn, có một cái tiến vào tiểu thế giới lối vào. Bọn hắn muốn đem Khanh Nhi bắt về, cho môn phái ở trong trưởng lão luyện dược, chấm ngoặc kép, tiến thối lưỡng nan phía dưới. Từ phụ cũng chỉ đành đem tất cả tiền đặt cược đặt ở Lâm Diệp trên thân. Thái Sơn, tiểu thế giới, luyện dược a, khóe miệng hơi vểnh lên. Lâm Diệp từ phụ đôi câu vài lời bên trong, đại khái đoán ra được. Chính như Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân nói như vậy. Địa cầu tại phong thần chi chiến về sau, hồng hoang bể tan tành càng thêm nghiêm trọng. Địa cầu cũng bắt đầu dần dần mất đi các loại linh khí. Rất nhiều thượng cổ hung thú cùng thần thú nhao nhao bay hướng vũ trụ chỗ càng sâu. Phần lớn thượng cổ luyện khí sĩ tiến về hồng hoang sau khi vỡ vụn những tinh cầu khác, tìm kiếm tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà chân chính các đại năng, bọn hắn không muốn rời đi có được toàn bộ hỗn độn thế giới mẫu thai địa cầu. Viên này đạo chi hạch tâm tinh cầu, liền lợi dụng vô thượng pháp lực, hy sinh lúc ấy cầu thượng cơ hồ tất cả linh khí. Ở địa cầu nội bộ, sáng tạo một cái tiểu thế giới, tu di ở giữa, có thể dung nạp vạn sự vạn vật. Tiểu thế giới này, thậm chí so địa cầu còn muốn lớn hơn vô số lần. Bên trong linh khí, cũng là đại năng chi sĩ chưa từng bên trên vũ trụ trong hắc động không ngừng tụ tập tới. Mặc dù so ra kém thời kỳ cường thịnh hồng hoang thượng cổ linh khí, nhưng cung cấp cho người bình thường tu luyện, vẫn là dư sức có thừa. Cho nên, mặc kệ là cái gì thượng cổ tiên đình, tu tiên môn phái, thậm chí là một chút hoang thú yêu thú, tất cả đều trốn vào đến tiểu thế giới này ở trong. Dù sao, không có linh khí địa cầu mặt ngoài, đừng nói là tu luyện trường sinh bất lão. Ở chỗ này ở lâu một khắc đồng hồ, thể nội linh khí liền sẽ khống chế không nổi phát tán ra một phần. Một cái thiên tiên, nếu như tại không có chút nào linh khí cầu thượng sinh tồn, chỉ sợ 1000 năm xuống tới, liền sẽ bị tiêu hao hết thể nội linh khí, sa đọa thành là người bình thường. Thái Sơn, xem ra là có chuyện tống trận tồn tại. Chấm ngoặc kép, vèo một cái, Lâm Diệp Chân đạp phi kiếm, trực tiếp hướng Thái Sơn phương hướng bay đi. Đây là từ xưa đế hoàng phong thiện chi địa, có được một tia giữa thiên địa chính tông đế hoàng tử khí. Mượn nhờ cái này một cỗ đế hoàng tử khí đến thành lập hai bên thế giới chuyện tống trận, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà lúc này, tại Thái Sơn chân núi, ba tên tục lấy tóc dài, rõ ràng một bộ cổ trang hóa trang tu tiên giả, khống chế lấy phi kiếm rơi xuống. Ba người lại là 4 thanh phi kiếm, bởi vì trong đó một thanh trên phi kiếm, vậy mà buộc chặt lấy một tên tuổi trẻ nữ tử. Việt trưởng lão, lần này ra, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Không chỉ có thành công tìm tới chúng ta xanh biếc kiếm phái lưu tại địa cầu điểm liên lạc từ ra, thậm chí còn tìm tới cái này một tên có được phượng hoàng huyết mạch nữ tử. Chấm ngoặc kép, phi kiếm rơi xuống. Trong đó một tên thanh niên liền đối với lão giả cười mỉm nói. Thái thượng trưởng lão nhất định sẽ thích vô cùng chúng ta đưa lên phần này thọ lễ. Ha ha ha, tên kia được xưng Việt trưởng lão lão giả, liền cũng vuốt râu ha ha cười nói. Kia là tự nhiên, phượng hoàng huyết mạch, 1000 năm khó gặp một lần a. Cái này từ ra là từ chúng ta bên trong tiểu thế giới phái đi ra. Mặc dù đã sớm biết từ gia có được thượng cổ phượng hoàng chân huyết một tia huyết mạch, nhưng là thật muốn kích hoạt, kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Ai biết vận khí của chúng ta tốt như vậy, tại dùng La Thiên huyết mạch bàn truy tung từ gia hậu nhân huyết mạch thời điểm, lại có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay tại mấy người một phen mừng rỡ thời khắc, bị trói đang phi kiếm bên trên Từ Khanh, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Chiêm chiếp, một tiếng cao vút phượng hoàng minh gọi. Nàng toàn thân bỗng nhiên toát ra một cỗ phượng hoàng chân hỏa đến. Trong nháy mắt liền đem trên thân buộc chặt tiên tác cho đốt đoạn. Thậm chí kia một thanh phi kiếm cũng trong nháy mắt hòa hợp chất lỏng. Không được, Việt trưởng lão, nàng hiện ra phượng hoàng chân hình tới. Đây là phượng hoàng chân hỏa, tuyệt đối không nên bị chạm đến. Chấm ngoặc kép, thanh niên quá sợ hãi. Lập tức liền vèo một cái nhảy ra. Ngược lại là lão giả kia, trong tay áo khẽ đảo truyền, từ không gian chữ vật ở trong trực tiếp liền lấy ra một cái tử kim bình bát đến, hướng phía hóa thành hỏa phượng hoàng Từ Khanh chụp xuống đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.